Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 905, Vạn Gia Tam Gia. Vạn Gia, đưa mắt nhìn Vạn Gia quản sự rời đi, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, không biết thế nào, hắn có loại trực giác, Vạn Gia đêm nay gọi hắn quá khứ, chỉ sợ yến không tốt yến, những năm gần đây. Vương gia thụ Vạn Quý Phi che chở, sinh ý lập phong sinh thủy khởi, nếu là làm cho mọi người không thoải mái, vậy liền không dễ chơi. Vương công tử, nhìn xem Vương Húc trên tay văn tự bán mình, tú nương trang điểm lộng lẫy, đừng nghĩ những thứ vô dụng này. Vương Húc hừ lạnh một tiếng, đem văn tự bán mình nhận được trong tay áo, tú nương văn tự bán mình. Hiện tại cũng không thể cho nàng, bằng không, nàng cũng không thấy sẽ phối hợp diễn kịch. Bất quá, muốn để con ngựa chạy, cũng phải cho con ngựa ăn cỏ. Vương Húc nhận lấy văn tự bán mình về sau, mở ra túi tiền, từ bên trong lấy ra một chồng, quyển giấy vệ sinh đồng dạng, cuốn tại cùng nhau ngân phiếu. T, nhìn thấy một đại chồng chất, cuốn tại cùng nhau ngân phiếu. Đừng nói tú nương, liền ngay cả Trương Hứa cùng Trương Tiểu Muội đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người xuất thân quan lại thế gia không giả, nhưng Trương gia lại không phải cái gì nhà giàu. Hai người phụ thân, đốc tàu vận sứ Trương Minh Hoài, càng là trong triều đình ngoài có tên thanh quan. Trương thị huynh muội, mặc dù so với người bình thường trôi qua giàu có chút. Muốn nói như Vương Húc dạng này, tùy tiên mang một đại quyển ngân phiếu, kia là nghĩ cũng không cần nghĩ, chưa thấy qua tiền a, con mắt đều muốn trợn lồi ra. Vương Húc quét Trương Hứa một chút, từ ngân phiếu bên trong đếm ra 100 tấm, đưa tay đưa cho tú nương, nơi này là 100 vạn lượng, ta muốn ngươi dùng cái này tiền mua một chiếc thuyền hoa. Cần thiết nhân thủ, còn có một chút đồ trang sức, nhiều như vậy. Tú nương run rẩy mượn qua tiền, nghe ngân phiếu bên trên mực in mùi thơm, kìm lòng không được nuốt nước miếng. Vương Húc một thanh nắm lấy tú nương cổ tay, đau tú nương liên tục kêu đau, lại nói, người tốt nhất thành thật một chút, tiền này ta đã dám cho ngươi, liền không sợ ngươi chạy mất, thức thời, đi theo ta làm rất tốt, chuyện này nếu là thành, không thể thiếu ngươi vinh hoa phú quý. Ngươi nắm đau ta. Tú nương đau sắc mặt tái nhợt. Đợi đến Vương Húc buông tay về sau, trắng nõn trên cổ tay lưu lại rõ ràng thủ ấn. Nhìn xem vung lấy tay, một mặt ủy khuất tú nương. Vương Húc không có thương hương tiếc ngọc, mà là trầm giọng nói, ngươi bây giờ không tính là chuồng ngựa người. Một hồi mang lên Ninh Thanh, đi mua thuyền. Mua người, ban đêm chúng ta tại danh lợi cư hội hợp, các ngươi muốn làm gì? Thấy Vương Húc nói thần thần bí bí, Trương Tiểu Muội nhịn không được hỏi, Vương Húc không có nói sâu, chỉ là cười nói, diễn một màn trò hay, Trương Tiểu Muội còn phải lại hỏi, Vương Húc lại không nói tiếp hứng thú, dù sao, có một số việc vẫn là ít chọn người biết đến tốt. Đến chưa? Đi lòng vòng chuồng ngựa, nhìn một chút cao múa, chỉ chớp mắt liền đến trạng vạng tối. Trương Hứa lôi kéo lưu luyến không rời muội muội đi. Vương Húc thì ngồi xe ngựa, tại mặt trời chiều ngã về tây bên trong tiến về Vạn Gia. Vạn Gia, trước kia Vạn Gia chính là cái người xa cơ thất thế. Vạn Quý Phi không vào cung trước đó, một nhà mấy nhân khẩu chen tại chung một mái nhà. Hương thân hương lý, ai cũng chưa từng coi trọng mấy phần. Ai nghĩ đến, đương kim thánh thượng hạ Giang Nam, cùng Vạn Quý Phi ở trong thành ngẫu nhiên gặp, vừa gặp đã cảm mến, liền đem Vạn Quý Phi mang về trong cung. Từ tài tử bắt đầu, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền một đường lên tới Quý Phi, bây giờ càng là sinh hạ hoàng tử, rất có vấn đỉnh hoàng hậu bảo tọa ý tứ. Vạn Quý Phi giàu sang, Vạn Gia tự nhiên cũng liền giàu sang. Vạn Quý Phi phụ thân, vốn là cho người ta làm thuê dài hạn hạ nhân, bây giờ cũng cha bằng nữ quý. Thành có nhất phẩm cáo mệnh quốc trưởng. Vạn Quý Phi ca ca, vốn là tại sòng bạc bên trong cho người ta canh gác gã sai vặt, dưới mắt cũng thành người người giao hảo. Vạn vạn không dám đắc tội quốc cứu gia, liền ngay cả trước kia lụi bại viện, bây giờ cũng biến thành giang nam lâm viên, tu cùng hoàng đế hành cung đồng dạng, ngay cả đứng cương vị đều thành phủ Dương Châu binh sĩ. Thật sự là xa hoa a. Nhìn xem tráng lệ vạn phủ, Vương Húc âm thầm tắc lưỡi, dạng này lâm viên thức đình viện, tu kiến phí tổn chỉ sợ được 100 triệu lạng bạc, còn không tính mảnh đất trống này. Viện tử đáng tiền, mặt đất càng đáng tiền. Nghĩ tại tấc đất tấc vàng phủ Dương Châu bên trong, tu kiến dạng này lâm viên thức hào trạch, cũng không phải có tiền liền có thể làm được. Chỉ là kiến tạo vạn phủ, liền phải để chung quanh mấy trăm hộ bách tính dọn đi. Có thể ở tại trong thủ phủ bách tính, cái kia có thể là bình thường bách tính sao? Một cái an trí vấn đề, liền để rất nhiều người thúc thủ vô sách. Từ dạng này công trình lượng bên trong, không khó coi ra vạn gia quyền thế. Không chừng, vạn gia chỗ này tòa nhà, một phân tiền đều không tốn. Tất cả đều là nơi đó thương hội cùng quan địa phương hiếu kính. Giá, chính đi tới, hậu phương đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Vương Húc hướng về sau xem xét, một vị tiên y nộ mã thiếu niên đang từ trên đường vọt tới. Lốp bốp, tiểu phiến, quầy hàng, bị thiếu niên một đường đụng phải lại tới. Trong đám người kinh hô trận trận, tới đối đầu, thì là thiếu niên cười ha ha âm thanh. Tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Thiếu niên cưỡi ngựa cao to, phong quang ghê gớm, cùng hậu thế bên trong. Đầu thập niên 90 kỳ, trên xe mang theo đèn báo hiệu. Nhộn nhịp thành thị đua xe đời thứ hai nhóm không có gì khác biệt. Nhanh như chớp, thiếu niên cưỡi tuấn mã chạy tới vạn phủ cổng. Nhìn thấy thiếu niên tới, canh giữ ở cổng binh sĩ tranh thủ thời gian quỳ gối dưới ngựa, để thiếu niên dẫm lên phía sau lưng xuống ngựa. Thật là uy phong, người này chính là vạn gia tam gia a. Vạn gia đời thứ hai, gia cái vạn quý phi, cả đám đều thành đời ông nội. Vạn gia lão tam là vạn quý phi đệ đệ, mà lại là vạn quý phi tiến cung được sủng ái về sau mới sinh ra tới. Cùng từ tiểu nếm qua khổ vạn quốc cứu cùng vạn quý phi khác biệt, vạn tam gia từ tiểu tại mật bình bên trong trưởng thành, là cái 10 đủ 10 ăn chơi thiếu gia, có thể xưng Dương Châu thứ nhất hoàn khố. Ta hỏi các ngươi, cái kia gọi Vương Húc tới không có? Vạn Vũ Phi xuống ngựa, giơ lên roi ngựa trong tay, đối cổng binh sĩ quát hỏi. Hồi tam gia, Vương công tử còn không có đến. Đám binh sĩ cũng không dám đắc tội vạn quý phi đệ đệ, từng cái tranh nhau chen lấn hồi đáp. Tốt, một đầu ta vạn gia nuôi chó, thế mà so chủ nhập phổ còn lớn hơn. Ta hôm nay nhất định phải giáo huấn một chút hắn. Vạn Vũ Phi nắm lấy roi ngựa, đứng tại cổng liền không đi, giống như môn thần đồng dạng. Vạn tam gia, đang chờ người a. Vương Húc đem xe ngựa dừng ở vạn phủ bên ngoài, vừa đi về phía cửa phủ, cách rất xa liền mở miệng nói. Vạn Vũ Phi nghe được có người gọi mình, quay đầu lại, nhìn xem người mặc bạch nguyệt sắc nho sĩ phục, dáng vẻ đường đường Vương Húc, trên dưới dò xét nói: ngươi chính là giang nam tứ đại tài tử một trong, có thi tài danh xưng Vương Húc. Vừa nói, Vạn Vũ Phi một bên giơ lên roi ngựa, tựa như chỉ cần Vương Húc thừa nhận liền muốn quất xuống tới. Vương Húc khoảng cách 3 bước liền không đi, đứng tại bậc thang hạ, nhìn xem diễu võ dương oai vạn tam gia, kỳ quái nói: trong truyền thuyết, vạn tam gia thích hay làm việc thiện, bằng hữu 3000, chính là giang nam tiếng tăm lừng lẫy tiểu mạnh nếm. Đã vạn tam gia biết ta, vì cái gì không xuống cùng ta kết giao bằng hữu? mà là một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ. Chẳng lẽ phía ngoài truyền thuyết là giả? Vạn Vũ Phi không nói lời nào, giơ lên roi ngựa, cùng Vương Húc đối mặt. Vương Húc một bước cũng không nhường, mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Sau chốc lát im lặng, Vạn Vũ Phi cười ha ha, cao giọng nói, Tam gia ta yêu nhất kết giao bằng hữu, nhưng là vương gia ngươi, chính là dựa vào ta Vạn gia một con chó. Ngươi có tài đức gì cùng ta làm bằng hữu? Vương Húc ánh mắt hiện lên một tia lãnh mang. Vương gia những năm này sinh ý ổn định, là dựa vào Vạn gia che chở không giả, nhưng là không có Trương Đồ tể. Chẳng lẽ hắn vương gia còn muốn ăn mang mau chư không thành? Vương gia lưng tựa Vạn gia, hàng năm cho 3.000 vạn lượng bạch ngân chia hoa hồng. Vạn gia thay vương gia che gió che mưa. Bản này chính là cả hai cùng có lợi mua bán. Nói đến, giang nam chi địa thế gia đại tộc không ít, Vạn gia cũng chỉ là một trong số đó. Tương phản, vương gia Viên Thủy Tinh sinh ý mới là bọ cạp đi ị phần độc nhất. Vương gia không phải không được tuyển. Vạn Tam gia bằng hữu 3.000, xin hỏi Vạn Tam gia, bằng hữu của ngươi bên trong nhưng có một vị là tứ đại tài tử. Nếu như không có, nói rõ những người kia đều không kịp ta. Ta nếu là chó, ngươi những bằng hữu kia là cái gì? Vạn Tam gia ngươi lại là cái gì? Vương Húc là người trưởng thành tư duy, chuyện hôm nay hắn sẽ ghi tạc đáy lòng, lại sẽ không bộc lộ ở trên mặt. Y Nguyên cười tủm tỉm nói, về phần tứ đại tài tử, bất quá là giang nam chi địa đối một đời mới sĩ Lâm Tuấn Kiệt bố trí mà thôi. Vương Húc lấy thi thư dương danh, danh xưng một đời mới bên trong thi thư song tuyệt, là tứ đại tài tử bên trong hàm kim lượng cao nhất một vị. Còn lại mấy vị, Vương Húc cũng đều nghe nói qua. Thật sự nói, cũng liền lơ lỏng bình thường. Dù sao, cách mấy năm liền có tứ đại tài tử tuyển ra đến. Chọn nhiều, hàm kim lượng tự nhiên là tương đối thấp. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng. Xem ra ngươi đúng quy cách làm bằng hữu của ta. Vạn Vũ Phi đem trên tay roi ngựa ném một cái, cười nói, vào đi, ta đại ca tìm ngươi có việc, cũng đừng làm cho hắn đợi lâu. Vương Húc sắc mặt bất động, trong lòng cũng là buông lỏng. May mắn cái này Vạn Tam gia không phải cái thuần túy tên đần, bằng không chuyện ngày hôm nay liền không có cách nào thiện. Nói không chừng mình còn được thay Vạn Quý Phi giáo huấn một chút nàng vị huynh đệ kia. Bất quá nếu là đến kia một bước, làm không cẩn thận liền muốn cùng Vạn gia trở mặt thành thù, đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Tạm thời nhẫn nại một chút, ta ngược lại muốn xem Vạn gia trong hồ lô bán là thuốc gì. Vương Húc đè xuống tâm tư, đi theo Vạn Vũ Phi tiến vương gia đại môn, đi gặp Vạn gia chân chính gia chủ Vạn Quý Phi đại ca Vạn Quốc Cửu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?